chương 660, ong sát thủ lúc này hắn liền thanh tỉnh ý thức được một điều. Bản thân hắn đã xong đời, bởi vì bản thân hắn căn bản không thể nào né tránh được mũi tên bắn ra từ thanh siêu cấp cường nỗ, cây nỏ mạnh, nỏ lớn. Quả nhiên, ngay khi hắn hành động chậm chạp lại, trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua, sau đó hắn mất đi ý thức. Mũi tên cắm ngay giữa trán gã thiên sứ đại đội trưởng, lực lượng cực mạnh trực tiếp bắn thủng cái đầu hắn thành một lỗ lớn. Ngay cả hắn có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không sống sót nổi. Mũi tên xuyên qua đầu hắn còn tiếp tục đả thương mấy gã thiên sứ đứng ở phía sau. Ngay sau đó, hai gã ải nhân giống giận xông lên chém giết một trận, đối phó mấy gã thiên sứ hai cánh đã bị thương. Tiểu đội ải nhân và dực nhân tổ hợp lại phát huy ra lực chiến đấu kinh người, chỉ qua mấy hiệp đã xử lý sạch sẽ. Trước sau chỉ có mười mấy giây, một nhóm thiên sứ đã bị toàn diệt, chúng ta chỉ thương vong lẻ. Thật ra khi hai bên vừa giáp mặt, lực chiến đấu gần như ngang bằng nhau. Sở dĩ xuất hiện tình trạng nghiêng về một phía như vậy, hoàn toàn là do chúng ta lựa chọn chiến thuật âm hiểm cùng với trang bị siêu cường. Trong đó lập công đầu tiên chính là Huyễn Hầu, nó núp ở trong cái dương nhỏ trước bụng dực nhân chiến sĩ, vì bảo vệ con khỉ nhỏ yếu ớt. Cái hòm này phải làm bằng thép đúc, phi thường chắc chắn. Bên trong lại dùng da thú mềm mại bao phủ, để cho Huyễn Hầu ở có thể thoải mái nằm ở đó. Đồng thời bên trên quan tài có đục một khe nhỏ thông gió, cũng giúp cho Huyễn Hầu có thể xuyên qua khe hở thi triển huyễn thuật, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.